Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Em gái à, em còn trấn lấy anh cậu ta. Đã giúp cậu ta nói như vậy, chẳng lẽ em không còn thương anh cả hay sao? Còn có cả anh hai nữa, em gái à. Vẻ mặt của Cao Lệ Nguyệt cũng ủy khuất nói. Lương Vĩ Tường thật sự là chịu thua giữa hai người họ. Hai em nhà này, làm sao có thể yêu thương em gái tới mức độ như vậy chứ? Cao Tuyết Cẩm bất đắc dĩ liếc mắt xem thường. Tiếp theo vẻ mặt trở nên ôn nhu, nắm lấy tay của hai người đưa lên mặt khẽ hôn. Cuối cùng mang theo vẻ mê người, nở ra nụ cười lúng đồng tiền ấm áp. Hai anh yên tâm, em vĩnh viễn sẽ luôn yêu thương các anh. Nụ cười này khiến cho cả hai người không tránh khỏi đờ đẫn, mê muội. Hai người tiến lên ôm lấy cô rồi cảm động nói. Em gái à, anh trai cũng thương em. Lương Vĩ Tường nhìn cô, chỉ thấy cô bất đắc dĩ nhún nhún vai. Em gái à, hay là em đừng gả cho cậu ta, cứ để cho anh cả chăm sóc em cả đời đi. Anh hai cũng sẽ vĩnh viễn muốn chăm sóc cho em gái à? Hai người mặc danh kỳ diệu một lần nữa tùy hứng nói ra. Lương Vĩ Tường thoáng giật mình, không nói thêm lời nào. Anh vội vã lôi Cao Thúy Cẩm đi. Cho xem đi, nếu còn tiếp tục như vậy, nếu như cô mềm lòng, vậy thì anh sẽ rất là thảm nha. 36 kế chạy vẫn là thượng sách. Tiểu Cẩm à, anh nghĩ rằng chúng ta hãy mau chóng kết hôn đi. Ban đầu anh còn tưởng sẽ được trực tiếp kết hôn. Ai ngờ Edith Norman vẫn vì luyến tiếc con gái, cuối cùng chỉ để cho hai người bọn họ có thể đính hôn trước. Cao Thúy Cẩm đi theo anh, hiểu được sự lo lắng của anh thì vui vẻ cười nói. Có thể hơi khó khăn, nhưng mà anh yên tâm đi, em sẽ không thay đổi lòng của mình đâu. Anh khựng lại bước chân, vẻ mặt bối rối nhìn cô. Mặc kệ, chúng ta nên lập tức bay trở về Đài Loan rồi kết hôn. Biểu tình của Lương Vĩ Tường khiến cho Cao Thúy Cẩm bật cười. Không nghĩ tới người bình tĩnh tiếu sái như anh sẽ cũng có lúc đáng yêu như vậy. Cô cảm giác được dường như hạnh phúc đang nảy nở trong lòng của mình. Ôm lấy cổ anh, cô nói. Đừng nóng vội, em vĩnh viễn luôn là của anh mà. Cô quyết định cho anh một cái hôn nồng nhiệt để anh có thể ổn định, khống chế được cảm xúc. Mùa hè năm nay có điểm đặc biệt. Tình yêu của bọn họ rốt cuộc đã có kết quả hạnh phúc. Tin rằng sau này hai người sẽ càng thêm bận rộn đi. Vậy là vừa rồi, các bạn vừa nghe xong bộ truyện Trao Nhầm Đêm Đầu. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.